không những cánh hoa có thể bay bắn đả thương người ta. Trong cánh hoa còn tàng ẩn độc châm chí mệnh. Trên người nàng có tổng cộng đúng 13 thiên nữ hoa không hơn không kém. Bởi vì nàng căn bản không cần đem theo quá nhiều. Thứ ám khí đó nàng tổng cộng đã dùng qua 3 lần. Mỗi lần chỉ dùng một đóa. Một đóa đã đủ lấy mạng người. Hiện tại nàng đem toàn bộ 13 đóa phóng ra. Sau đó người nàng lập tức phi thân thoái lui. Một chiêu đó nếu không trúng, nàng ít ra cũng có thể chạy trốn. Nàng đối với khinh công của mình luôn luôn rất tin tưởng. Chỉ tiếc lúc đó, đao đã rút ra khỏi vỏ. Cách chương.